Tuy vô tình đúng loại Lâm Khấu Khấu thích, nhưng cũng không tiện mắng mỏ, chẳng lẽ lại trách cô ta đã làm quá tốt sao? Bên cô thế nào rồi? Lâm Khấu Khấu bưng ly cà phê lên vui vẻ uống một hớp, trông cực kỳ thoải mái, thậm chí là có phần uể oải. Tôi đã ra tay thì sao có thể thất bại? Nói thế nào cô cũng là trùm khu này, nhiệm vụ của cô là xúi giục đám người bên quỹ từ thiện làm to chuyện, nên tối qua đã gặp mấy người trong lớp thiền tu tìm hiểu tình hình. Không ngờ lại có không ít học viên trong lớp đã quyên tiền cho quỹ này. Thế chẳng phải trúng tủ của Lâm Khấu Khấu à? Cô đâu có ăn không ngồi rồi cả năm trên núi. Tuy quan hệ với chùa Thanh Tuyền, nhất là với sư quét rác chẳng ra gì, nhưng cô vào lớp thiền tu lại như cá gặp nước, còn từng được mọi người bầu làm lớp trưởng. Nếu muốn tìm ai đó hỏi rõ chuyện này, rồi xúi giục họ kéo bè kéo cánh, mấy hôm nữa sang chùa đòi một câu trả lời thích đáng, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Tôi đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ hẹn nhau 3 ngày nữa sẽ cùng sang chùa Thanh Tuyền bắt họ giải quyết vấn đề. Lâm Khấu Khấu nói xong thì mỉm cười, đôi mắt híp chợt lóe lên đúng kiểu hóng chuyện, chẳng sợ chuyện lớn, lại nói tiếp. Đến lúc đó bọn tôi sẽ quậy ầm lên, bắt chùa đưa ra phương án giải quyết, kết quả trong một thời hạn nào đó, rồi sẽ tỏ ý nghi ngờ người được giao trách nhiệm giải quyết, ép chùa phải cử ra một người đủ thuyết phục bọn tôi thì mới đồng ý. Nếu bọn tôi không hài lòng thì sẽ tụ tập trước cổng chùa, nếu mà thất đức hơn thì sẽ gọi cả cánh báo chí và đài truyền hình tới. Chùa Thanh Tuyền cũng được xem là một ngôi chùa nổi tiếng, cũng cần giữ thể diện. Nếu mời đài truyền hình đến thì chẳng phải sẽ thành tin nóng sao. Sau khi Tiết Lâm nghe Lâm Khấu Khấu đề nghị làm ầm chuyện quỹ từ thiện thì đã hơi hiểu tác phong ngang ngược của cô, thế nhưng giờ vẫn không kìm được mà hít hà. Ác quá, ác đến độ bố mẹ không dám nhận. Thư Điểm lại càng kinh ngạc hơn vì thoạt trông có vẻ như Lâm Khấu Khấu là một người hiền hòa. Nhất là sau khi lên núi, hầu như lúc nào cô cũng lười biếng uể oải. Nếu đặt trong mấy công ty, ai nấy đều cày cật lực vì tháng lương 13 ở Hải Thành thì đúng quả là một con sâu lười chây ý không có chí tiến thủ. Nhưng những lời cô nói và những việc cô làm, chẳng lời nào là không độc, chẳng việc nào là không ác. Ấn tượng bên ngoài và tác phong thực tế khác xa nhau, cứ như có một tấm màn phủ lên người Lâm Khấu Khấu, khiến người khác không nhìn thấu được. Bởi thế càng thấy tò mò hơn, càng muốn xem rõ bên trong có gì. Lâm Khấu Khấu cũng biết mình thiếu đạo đức, nhưng chuyện cô bị sư thầy đuổi cổ vẫn còn mới nguyên. Cô cứ tưởng sau khi quay lại Hải Thành thì sẽ chẳng còn cơ hội trả mối thù này. Ai ngờ cái đơn hàng Bùi Thứ kéo cô vào lại mang đến một cơ hội tốt cho cô. Nếu không thừa dịp này làm khó sư thầy thì chẳng phải sẽ phụ lòng trời cao chiếu cố sao? Nghĩ thế, cô sung sướng nhấp một hớp cà phê. Bên tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ còn chờ mồi lửa của cô thôi. Cô đã liên hệ với bên chùa và nhắc khéo họ chưa? Thật ra cô chỉ tiện thể làm khó sư thầy thôi, còn mục tiêu thật sự vẫn là Trương Hiền. Người bên quỹ từ thiện sẽ gây sự, đòi ban quản lý chùa phải gọi Trương Hiền ra giải quyết vấn đề. Cho nên, Tiết Lâm chịu trách nhiệm liên hệ với ban quản lý chùa, dùng cách gì đó để gợi ý với họ rằng Trương Hiền rất có năng lực, gieo hạt giống Trương Hiền chắc chắn có thể giải quyết chuyện này vào lòng họ. Thế thì đến lúc gặp rắc rối, họ sẽ vô thức nhớ tới Trương Hiền, cử ông ta ra giải quyết, đỡ tốn công sức của bọn cô. Không ngờ Tiết Lâm lại nhíu mày. Tôi đã liên hệ và nhắc khéo họ rồi, nhưng cái kiểu bóng gió này chưa chắc đã hiệu quả. Tôi cứ cảm thấy không chắc ăn. Dù sao thì trong số chúng ta chưa có ai từng tiếp xúc với Trương Hiền, đâu biết ông ta là loại người nào. Nếu ông ta thực sự thanh tâm quả dục thì dù người khác có tới tìm ông ta, nhưng ông ta lại không muốn ra mặt thì sao? Lâm Khấu Khấu nhìn cô hỏi, cô định nói gì? Tiết Lâm im lặng một lát rồi nói thẳng ra. Tôi muốn ra tay với Trương Hiền luôn, ví như nhờ vài sư thầy quen biết ông ta đến thuyết phục ông ta, khuyên ông ta hãy quan tâm đến chuyện này chẳng hạn. Lấy cớ gì để thuyết phục? Trương Hiền đâu phải người quản lý quỹ, cũng không có chức vụ gì trong chùa, trừ phi bên chùa tới nhờ thì may ra ông ta mới giúp đỡ. Tự dưng đi thuyết phục thì biết lấy cớ gì? Lâm Khấu Khấu nói. Hơn nữa tôi thấy cách này rất mạo hiểm, nếu cô thất bại có thể sẽ lộ chuyện chúng ta xúi giục người bên quỹ gây sự. Đến lúc đó bị đuổi khỏi chùa là chuyện nhỏ, mà để lại ấn tượng xấu với Trương Hiền mới là chuyện lớn, rất có thể sẽ mất cả chi lẫn chai, xôi hàng bỏng không? Tiết Lâm đanh mặt lại, đột nhiên không muốn nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên cô ta phát sầu vì chuyện liên hệ ứng viên. Trước kia chỉ cần lấy danh nghĩa đồ thủy thì dù có là CEO cũng không mấy khi dập điện thoại của cô ta. Nhưng giờ đây lại phải dùng trăm phương nghìn kế để gặp mặt ứng viên. Hơn nữa, vì muốn tìm phương án ổn thỏa mà cô ta còn bị Lâm Khấu Khấu bắt bẻ thẳng mặt. Cô ta dựa lưng vào ghế, vứt cây bút máy lên bàn. Chưa làm đã sợ hậu quả, thế sao lúc cô xúi giục người bên quỹ gây sự thì không cân nhắc hậu quả hả? Lâm Khấu Khấu nhận ra cô ta đang khó chịu, bình tĩnh cười hỏi. Thế cô có phương án nào nhanh hơn, tốt hơn không? Tiết Lâm chỉ biết câm nín. Hai người vốn đối đầu nhau, vì tình thế ép buộc mới phải hợp tác, lại còn bất đồng quan điểm, khiến bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc đông cứng. Là một trợ lý còn con, thậm chí còn chẳng được tính là cố vấn trợ lý, Thư Điểm ở cạnh nhìn mà thầm run sợ, hết nhìn Tiết Lâm lại liếc sang Lâm Khấu Khấu, cứ đảo đi đảo về mãi. Cô ta cắn môi như muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ ngần ngừ không dám nói. Lâm Khấu Khấu thấy thế bèn hỏi, trợ lý Thư sao thế? Thư Điểm hoảng sợ vô thức đáp, không ạ, em chỉ đang nghĩ về phương án chị nói. Nếu bây giờ ông Trương Hiền đã là người xuất gia, thì mình hãy nói chuyện với ông ấy theo kiểu của người xuất gia xem sao. Tiết Lâm quay sang nhìn cô ta. Lâm Khấu Khấu vẫn chưa ngộ ra. Kiểu của người xuất gia là gì? Thư Điểm vốn đã nhát gan, giờ lại càng dè dặt, mặt đỏ ửng lên. Chẳng phải đạo Phật có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ạ? Nếu nhờ ai đó dùng kinh Phật và lý thuyết nhà Phật khuyên nhủ ông Trương ra mặt, thì biết đâu lại thành công? Bị cả hai nhân vật đình đám trong ngành nhìn chằm chọc cùng một lúc khiến Thư Điểm thấy căng thẳng cực độ. Càng nói càng lý nhí, về sau chẳng nghe thấy gì nữa. Nhưng Lâm Khấu Khấu đã nghĩ thông, sau một thoáng ngẩn người thì mắt cô sáng rỡ nhìn Thư Điểm nói. Ái chà, bất ngờ quá. Bình thường cô tầm ngầm, không ngờ lại xuất sắc đến vậy. Tiết Lâm cũng lấy làm bất ngờ. Lâm Khấu Khấu bỗng thấy cực kỳ hâm mộ cô ta. Bên cạnh cố vấn Tiết đúng là toàn ngoại hộ Thàng Long, ngay cả một trợ lý nhỏ cũng có thể đưa ra ý kiến độc đáo như vậy. Sắc mặt Tiết Lâm hơi phức tạp, lại nhìn Thư Điểm chằm chằm, khóe môi khẽ giật một cái, trông có vẻ như mỉm cười ngoài miệng nhưng giấu dao trong bụng, chẳng hề tự hào hay vui mừng chút nào khi thấy cấp dưới của mình giỏi giang, chỉ lạnh giọng hỏi Lâm Khấu Khấu. Dùng phương án này có ổn không? Lâm Khấu Khấu đáp. Tuy hơi mạo hiểm nhưng tôi thấy đáng thử một lần. Đặc biệt là cái câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục mà Thư Điểm mới nói. Ý nghĩa của nó là người nhà Phật nguyện hy sinh bản thân để phổ độ chúng sinh. Đặt vào trường hợp của Trương Hiền thì chính là dùng lý lẽ để ép buộc ông ta thay mặt chùa Thanh Tuyền giải quyết chuyện quỹ từ thiện. Nếu ông ta đồng ý chịu ra mặt thì bọn họ có thể thuận lợi gặp được ông ta. Còn nếu ông ta không đồng ý, chứng tỏ người này cũng chẳng giác ngộ Phật Pháp cho lắm. Vẫn là người trần mắt thịt, chỉ cần động não là có thể mời ông ta xuống núi. Thế thì chẳng khó mấy. Cho nên bây giờ chỉ cần tìm một người đáng tin là chuyện thuyết phục ông ta là thử được. Lâm Khấu Khấu nhìn Tiết Lâm. Cô có tìm được ai đáng tin trong mảng này không? Ngụ ý là nếu cô không có người thích hợp thì tôi có thể giới thiệu cho cô. Nhưng Tiết Lâm chẳng hề cảm kích mà dửng dưng nói. Chuyện này không nhọc cố vấn Lâm lo, tôi đã thương lượng với một sư thầy hoàn tục, tôi hứa sẽ giới thiệu việc làm cho ông ta sau khi ông ta rời chùa Thanh Tuyền, còn ông ta sẽ đi thuyết phục Trương Hiền hộ tôi. Ừ. Lâm Khấu Khấu nhận ra sự lạnh nhạt của cô ta, nhưng chẳng đếm xỉa gì, lát sau lại mỉm cười nói. Nếu cô có cách thì tốt rồi, thế thì tôi sẽ chờ tin tốt lành của cô. Hai người lại thảo luận chi tiết về vài chuyện nữa rồi tan họp. Tầm 11 rưỡi đêm, Lâm Khấu Khấu bê ly cà phê chưa uống xong đi trước. Lúc gần đi còn không quên vỗ vai Thư Điểm một cái để động viên cô bé thỏ đế. Cô có tư duy táo bạo lắm, tương lai trong ngành Headhunter sẽ rất sáng lạng. Thư Điểm vừa mừng vừa lo, đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu nói. Cảm ơn cố vấn Lâm, là do bình thường giám đốc chịu khó dạy dỗ em ạ. Lâm Khấu Khấu không khỏi liếc nhìn Tiết Lâm, tuy ngoài miệng cô không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ đố kỵ. Sao Tiết Lâm lại có trợ lý tốt thế chứ? Chẳng những làm việc chu đáo mà khi được người khác khen còn quy hết công lao cho cấp trên nữa. Sao cô không gặp được nhân viên như vậy? Càng so sánh lại càng hụt hẫng. Cuối cùng Lâm Khấu Khấu chỉ biết lắc đầu rời đi với tâm trạng bộn bề. Có điều sau khi cô đi, không khí trong phòng họp nhỏ lại bí bách hẳn. Tiết Lâm nhìn Thư Điểm chẳng biết đang nghĩ gì. Thư Điểm vốn đang phấn khích vì mới được Lâm Khấu Khấu khen, khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Tiết Lâm thì chợt tái mặt. Giám đốc! Không ngờ Tiết Lâm lại đột nhiên mỉm cười, song nụ cười ấy chẳng hề ấm áp mà khiến người ta thấy ớn lạnh. Đừng nói là mới được người khác khen vài câu, đã nghĩ mình tài giỏi nhá. Thư Điểm vội đáp. Đâu ạ, em... Ý cười trong mắt Tiết Lâm tắt ngúm, đanh giọng ngắt lời cô ta. Ở một công ty nhỏ như Kỳ Lộ hoặc Hoàng Hướng trước kia của Lâm Khấu Khấu thì có lẽ cô không tệ thật. Dù sao cô ta chưa bao giờ được vào top 4 nên đâu biết tiêu chuẩn tuyển dụng của đô thị cao tới cỡ nào. Nhưng cô đã làm ở đô thị lâu như vậy thì nên biết rõ chứ. Thư Điểm tức khắc run lên như bị kim đâm. Tiết Lâm hử khẩy. Đời người ăn nhau ở may mắn. Lúc trước tôi cho cô đi theo là do tôi nhất thời mềm lòng, thấy cô đáng thương bị mọi người cô lập, chứ chẳng phải vì tôi thấy cô giỏi giang gì hơn đám bạn cùng lứa đâu. Nếu cô không làm trợ lý cho tôi thì trong công ty có đầy người muốn thay cô đấy. Còn khuya cô mới thành Headhunter được ngay. Cô có hiểu tôi nói thế là ý gì không? Thư Điểm hít sâu một hơi đáp. Biết ạ, giám đốc Tiết chỉ muốn tốt cho em thôi. Em sẽ quý trọng cơ hội được ở lại Đô Thụy. Ở lại bên cạnh chị sẽ không bao giờ làm chị thất vọng. Bây giờ Tiết Lâm mới hài lòng gật đầu, đứng dậy nói. Được rồi, ở trên núi không tiện như ở khách sạn, nên phòng tôi loạn hết cả lên. Cô về dọn phòng cho tôi đi. Thư Điểm gật đầu. Vâng ạ. Tiết Lâm dặn dò xong thì cầm túi lên đi ngay, tính hoàn thành công việc tiếp theo của mình. Thư Điểm vẫn ở lại đó, mãi chẳng nhúc nhích. Cô ta không cao, giờ lại còn cúi đầu, loang loáng có nước mắt men theo má rơi xuống đất. Ở góc cầu thang đối diện phòng họp, Lâm Khấu Khấu vì quên đồ nên quành về, đã im lặng chứng kiến hết thảy. Cô nghe rõ một một những gì Tiết Lâm vừa nói. Nhưng giờ thấy cô bé trợ lý không kìm được mà cắn môi thút thít thì cô lại không ra mặt mà vẫn đứng nhíu mày trong góc khuất cầu thang ít ai thấy được. Hình như Thư Điểm chỉ khóc một lát đã bình ổn cảm xúc lại, vội vàng lau mặt rồi dốc lại tinh thần, dọn dẹp sạch sẽ phòng họp xong thì cầm thẻ phòng đi tới nơi ở của Tiết Lâm. Phòng họp cuối cùng cũng trống rỗng. Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới bước xuống bậc thang, cụp mắt nhìn limocha 50% đường trong tay, nhếch môi mỉa mai. Thời nào rồi mà còn sai chiêu này? Chỉ vì cô tiện miệng khen mấy câu mà phải dạy dỗ nhân viên như dạy chó thế sao? Lại còn tiêu chuẩn của Đồ Thụy. Chẳng lẽ tiêu chuẩn hiện tại của Đồ Thụy không phải là mấy của nợ như Chu Phi à? Lâm Khấu Khấu cười khẩy một tiếng. Ấn tượng của cô về Tiết Lâm tuy không tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi xấu. Cô chẳng để tâm đến mấy chuyện như gáy đều trên tạp chí hay disco trong nhóm chat, thậm chí còn thấy chí ít là năng lực của Tiết Lâm cũng qua cửa. Dù sao cô ta cũng là lính mới vào ngành, là nghe con mới ra ràng cần kiếm chút danh tiếng. Nếu không có Lâm Khấu Khấu thì cũng có người khác. Xét theo phương diện nào đó thì cô còn muốn cảm ơn Tiết Lâm vì đã tăng độ nhận diện và nổi tiếng cho mình ấy chứ. Nhưng cảnh tượng mới thấy, hét Hunter gì mà chẳng có chút năng lực thông cảm và thấu cảm gì, cứ trưng cái vẻ hống hách của kẻ làm chủ xa, thật khiến người ta khó chịu. Cô bỗng thấy lúc trước Bùi Thứ mắng Tiết Lâm không sai chút nào. Loại người chịu nhận đơn hàng của Thi Định Thanh thì tốt lành thế nào được. Cân nhắc một lúc, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho ngài cố vấn nào đó đã bị mình chọc điên. Này, hết giận chưa? Điện thoại khẽ rung báo có tin nhắn tới. Bùi Thứ cầm lên liếc qua, khóe miệng hơi nhếch lên. Nợ nần tối qua còn chưa tính xong mà giờ đã nhắn tin hỏi anh hết giận chưa á? Cáo chúc Tết gà, chẳng tốt lành gì. Nghĩ vậy nên anh lơ luôn, chẳng thèm nhắn lại, tập trung vào chuyện trước mắt. Đánh đi chứ, ông còn tính dây dưa đến bao giờ, trưa chúng tôi còn phải về ăn cơm nữa. Phải đây. Để tôi nghĩ xem. Tôi đi nước này. Không, nước này. Trong đỉnh Bạch Vân, thầy Trí Định đang chèo kéo người ta chơi cờ. Có điều ông ta vẫn chứng nào tật nấy, nghĩ cả buổi mới đánh được một nước khiến người ta chờ to cả đầu. Du khách lên núi đã lục tục xuống núi hết đoàn này đến đoàn khác mà ông ta vẫn cứ cầm quân cờ ngẫm nghĩ. Đã 7-8 người thay nhau ngồi đối diện ông ta vì không chịu nổi cái tật lề mề này mà kiếm cớ lủi mất. Người bây giờ đang ngồi đối diện là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Có thể thấy ông lão này cũng là Phật tử nên nói năng cực kỳ tôn trọng thầy Trí Định, cứ rối rít một điều thầy, hai điều ngài. Nhưng Trí Định đã cân nhắc nước cờ ấy mười mấy phút rồi. Ông lão lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ, thầm than thở, bắt đầu nản lòng, thử hỏi dò. Thưa thầy Trí Định, thầy còn cần bao lâu để nghĩ nước cờ ấy nữa ạ? Trí Định đang đắm mình trong suy nghĩ, vô thức đáp. Không gấp. Không gấp á? Thầy không gấp nhưng mà tôi gấp. Rốt cuộc ông lão cũng nhận ra đây là vực sâu, chả trách trong chùa nườm nượp nhân tài mà thầy Trí Định lại phải kiếm người qua đường chơi cờ với mình. Chơi dở thế thì ai thèm chơi chung. Ông lão nhướng mắt, dè dặt quan sát Trí Định, chợt nghĩ ra một kế, bèn húng hắng rồi nói. Thế thầy cứ từ từ suy nghĩ, tôi đi vệ sinh một lúc nha. Bùi Thứ nghe vậy là nhìn sang ông ta ngay. Mấy người đang đứng xem cũng ngầm hiểu, chỉ đưa mắt nhìn nhau chứ không lên tiếng. Bọn họ biết thừa cái trò này, chỉ vì trong vòng một buổi sáng đã lặp đi lặp lại 7-8 lần rồi. Mà kẻ đầu têu gây họa, thầy Trí Định lại chẳng hay biết gì, thuận miệng nói. Không sao, ông cứ đi đi, lúc ông quay lại chắc chắn là tôi nghĩ xong rồi. Ông lão đối diện lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa được Trí Định cho phép là vội vàng đánh bài chuồn. Chẳng bao lâu sau, đã mất dạng khỏi núi. 10 phút sau, rốt cuộc thầy Trí Định cũng nghĩ ra mình muốn đi nước nào, nhưng khi ông ta đặt quân cờ xuống mới phát hiện đối diện chẳng có ai. Người lúc nãy chơi cùng bảo đi vệ sinh vẫn chưa quay lại. Ông ta không khỏi buồn bực. Sao hôm nay lắm người mót thế nhỉ? Rớt vào hầm cầu hay sao mà giờ còn chưa quay lại? Bùi Thứ đứng cạnh nhìn ông ta đăm đăm, nhất thời không rõ sư thầy này không hiểu thật hay là giả vờ. Mọi người đều ngu người vì kiểu đi một nước cờ mất hơn 10 phút của ông ta, nên ai nấy đều lấy cớ đi vệ sinh để chạy làng, chịu quay lại mới là lạ. Người chơi cờ thời nay đều không giữ chữ tín thế à? Trí Định đợi cả buổi chẳng thấy ai, nhìn bàn cờ trước mặt mà ngứa ngáy tâm can, không kìm được, lại bắt đầu mời mọc vài người còn đứng đó xem. Này, mấy ông có biết chơi cờ không? Tới chơi hộ ông ta đi, chúng ta đánh tiếp. Mọi người nghe xong đều ê cả đầu, vội vàng lùi ra sau. Có người nói đã muộn nên phải lên núi, có người nói trưa rồi phải đi ăn cơm. Chỉ có Bùi Thứ là còn đứng đó, mắt hơi lóe lên, chợt bước tới cười nói. Nếu thầy Trí Định không chê, thì để con chơi mấy ván với thầy nhá. Trí Định nghe vậy, mới đầu rất mừng, nhưng khi ngẩng lên nhận ra anh thì lập tức nhíu mày. Là cậu à? Tuy ông ta đã luống tuổi, nhưng đầu chưa lẫn, mắt chưa mù. Khoảnh khắc nhận ra Bùi Thứ, ông ta nổi lòng cảnh giác ngay. Sao cậu không đi chung với Lâm Khấu Khấu mà chạy tới đây chơi cờ làm gì? Cô ta định làm gì? Bùi Thứ không ngờ sư thầy lại cảnh giác cao độ như vậy, dường như tức khắc thoát khỏi trạng thái u mê đánh cờ, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu anh. Thảo nào Lâm Khấu Khấu lại từ bỏ việc ra tay với sư thầy này, quả đúng là không dễ chơi. Anh thoáng suy tư, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh không âu lo, ngồi xuống đối diện Trí Định nói. Thầy hiểu lầm rồi, con tới là vì tự con muốn thế, không liên quan gì tới cố vấn Lâm cả. Không liên quan. Ừ đấy, tôi tin cậu quá cơ. Sau một năm, Trí Định đã mắc phải một chứng bệnh có tên khoa học là hậu chấn tâm lý Lâm Khấu Khấu. Hễ ai qua lại với Lâm Khấu Khấu thì đều bị ông ta dán nhãn cá mẻ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu, không phải thứ gì tốt. Sao có thể dễ dàng tin tưởng Bùi Thứ được? Ông cười lạnh. Cậu có tính kế cũng vô ích, đừng mơ gặp được Trương Hiền thông qua tôi. Cậu nên khuyên cô ta bỏ cuộc sớm đi. Tháng trước tôi từng bảo cô ta rồi, nếu để cô ta đào thêm bất cứ ai từ chùa này thì tôi sẽ viết ngược pháp hiệu Trí Định lại, nghỉ tu luôn cho nó lành. Chẳng phải tháng trước là lúc Lâm Khấu Khấu quay lại Hải Thành sao? Bùi Thứ bỗng nổi máu tò mò. Thấy hận cô ấy như vậy, xem ra lúc ở trên núi cô ấy đã lập không ít công nhỉ? Công ấy à? Lại còn dám dùng chữ công trước mặt mình cơ à? Khóe mắt Trí Định giật một cái, môi cũng run rẩy, chỉ muốn nhét luôn quân cờ đang cầm trong tay vào miệng Bùi Thứ. Lâm Khấu Khấu mà lập công ấy á? Bảo là tạo nghiệp thì đúng hơn. Nếu mấy năm trước mà hỏi trong thời gian tu trên núi chuyện gì khiến Trí Định thấy hối hận nhất, thì có lẽ ông ta sẽ làm bộ cao nhân mà phán, không nhớ quá khứ, không sợ tương lai, không có gì hối hận. Nhưng kể từ năm ngoái, nếu ai hỏi câu này thì đáp án của ông ta mãi mãi chỉ có một. Đó chính là nhận Lâm Khấu Khấu vào lớp thiền tu. Nhớ tới chuyện này, Trí Định vẫn nghiến răng nói. Cô ta nên tự biết rõ những gì mình đã làm. Cậu đừng ngồi đây nữa, tôi không chơi cờ với cậu. Bùi Thứ vẫn ngồi yên đó. Nếu bây giờ con và Lâm Khấu Khấu không phải một đám thì sao? Trí Định bất giác nhìn anh. Không phải á? Bùi Thứ không chút do dự bán đứng Lâm Khấu Khấu. Thật không dám giấu thầy, con với Lâm Khấu Khấu đã đường ai nấy đi rồi. Vô dĩ bọn con cùng công ty, còn cái cô Tiết Lâm kia làm cho bên khác. Giữa hai bên đang cạnh tranh nhau. Nhưng từ lúc bị thầy đuổi khỏi chùa là Lâm Khấu Khấu đã bắt tay hợp tác với Tiết Lâm để tìm cách gặp Trương Hiền. Con không đồng ý nên đã cạch mặt cô ta rồi. Trí Định nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Con biết có lẽ thầy không tin lời con, nhưng cũng chẳng sao, hay là con với thầy cá cược nhá? Cá cược với tôi à? Bùi Thứ chỉ vào bàn cờ đang chơi dở nói. Cá kết quả ván này, con muốn chơi cờ với thầy. Nếu con thắng thì thầy cũng không cần dẫn con đi gặp Trương Hiền, con sẽ tự nghĩ cách. Chỉ cần thầy đồng ý đừng ngăn cản con là đủ rồi. Trí Định xùy một tiếng. Ván này tôi chơi với ai mà chả được, sao nhất thiết phải cá với cậu? Bùi Thứ khẽ mỉm cười. Trên núi còn ai chịu chơi với thầy à? Mà nói chứ, sao đám headhunter thời nay ngang ngược quá vậy? Đã đánh là tát thẳng mặt, chuyên sát muối vào nỗi đau kẻ khác. Sau hai ngày quan sát, Bùi Thứ thấy có lẽ sư thầy này đúng là một sư thầy có vai vế trên núi, nhưng tiếng chơi cờ dở cũng lan xa, nếu không cũng chẳng phải ngồi đây dụ người qua đường chơi cùng. Anh cầm một quân cờ lên, đặt luôn vào bàn cờ, sau đó nói. Hơn nữa con hứa nếu con thua thì chẳng những con sẽ hủy đơn này xuống núi mà còn mang luôn Lâm Khấu Khấu đi theo. Con người Trí Định co lại, tức khắc kinh ngạc ngẩng lên. Cậu làm được sao? Bùi Thứ cười nhạt khiêm tốn nói. À, suýt thì quên tự giới thiệu với thầy. Con là Bùi Thứ, người đồng sáng lập ra công ty Headhunter Kỳ Lộ. Đơn hàng này do Đồng Thiên Hải đích thân thuê công ty bọn con. Nói cách khác, với tư cách là người đồng sáng lập, nếu anh có quyền nhận đơn thì cũng có quyền hủy đơn. Anh dám cá là vì chắc chắn làm được. Trí Định chợt im lặng nhìn Bùi Thứ như đang ngẫm xem anh có nói thật không. Bùi Thứ cũng không giục ông ta, nhởn nhơ ngồi phía đối diện. Tầm 5 phút sau, Trí Định mới nhìn bàn cờ trước mặt nhắc anh. Cá cược như vậy không công bằng với cậu. Kết cục ván này đã định, ưu thế nghiêng hẳn về tôi, phần thắng của cậu không cao. Vừa nghĩ là biết ngay, ván cờ này Trí Định đã chơi suốt từ sáng đến trưa, nước nào cũng nghĩ kỹ mới đánh. Còn vì chuyện này mà đuổi mất 7-8 người chơi cùng, tất nhiên là bên có lợi. Trái lại bên phía Bùi Thứ đã đổi 7-8 người, lúc đánh kiểu này, lúc chơi cách khác, chẳng ai nghĩ sống ai, thoạt trông rất hỗn loạn, lỗ hổng nhiều như cái sàng, đúng là chẳng có mấy cơ thắng. Nhưng Bùi Thứ lại nói chắc nịch. Con chỉ biết nếu không thuyết phục được thầy thì chẳng ai hoàn thành nổi cái đơn hàng này, vậy nên dù phần thắng có nhỏ thì con vẫn phải liều. Trí Định nhìn anh không thể không khen ngợi. Này, thanh niên, cậu chẳng những to gan mà còn bạo miệng lắm. Bùi Thứ chìa tay, mời. Xó vờn ngang đỉnh Bạch Vân, bên trong có hai người ngồi đánh cờ, bắt đầu một ván cược. Tin nhắn mà Lâm Khấu Khấu gửi như đá chìm đáy biển, cả buổi trời chẳng nhận được hồi âm, cô nghĩ bụng. Gã họ Bùi này hẹp hòi thật, có chút chuyện nhỏ như muỗi mà canh cánh trong lòng mãi, đến tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời. Cô chưa bao giờ thèm la liếm người khác. Nếu người ta ngó lơ thì cô chẳng sốt ruột làm gì, cả buổi chiều đều ở lớp thiền tu liên lạc với người bên quỹ, bàn bạc xem ngày mốt nên đi gây sự với chùa Thanh Tuyền như thế nào. Mãi đến 4 giờ chiều, cô bỗng nhận được tin nhắn của Bùi Thứ là trả lời tin sáng nay của cô. Có chuyện gì thì nói đi. Nhìn mấy chữ này là cô tưởng tượng ra cái mặt không cảm xúc như người chết của Bùi Thứ ngay. Lâm Khấu Khấu nghiến răng, hít sâu một hơi gõ chữ. Tôi và Tiết Lâm đã bàn xong kế hoạch, ngày mốt sẽ mượn chuyện quỹ từ thiện để gây sự, ép Trương Hiền ra mặt, bên anh sao rồi? Bùi Thứ đọc tin này, ngoảnh đầu liếc nhìn. Sư thầy Trí Định đang sững người ngồi trong đỉnh ngắm bàn cờ, mãi vẫn chưa tỉnh táo nổi. Anh đảo mắt, giơ điện thoại lên, chụp một tấm gửi cho Lâm Khấu Khấu. Trời đất, anh chơi cờ với con lừa chọc kia, sao ông ấy lại chịu chơi cờ với anh, kết quả thế nào, ai thắng vậy? Chẳng cần gặp mặt, nhìn số dấu câu là đủ biết bây giờ Lâm Khấu Khấu giật mình cỡ nào. Nhưng lúc này, cái máu thâm của Bùi Thứ lại nổi lên. Nghĩ tới mối thủ tối qua, anh lại thấy phẫn hận, giờ cố ý gửi đi 3 chữ khiến người ta cay cú. Cô đoán xem. Khoảnh khắc trông thấy mấy chữ kia trên màn hình điện thoại, Lâm Khấu Khấu suýt lên cơn đau tim, bỗng dưng muốn chặn số gã này. Nhưng bức ảnh đó lại làm người ta nghĩ ngược nghĩ xuôi. Cô sống trên núi 1 năm, sao lại không biết sư thầy nghiện chơi cờ chứ? Nhưng cô không biết chơi cờ tướng, chơi cờ caro với cờ cá ngựa được là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, Trí Định hiểu rõ tính Lâm Khấu Khấu nên không đời nào chịu chơi cờ với cô. Thế nên, dù cô từng muốn dùng chiêu gãi đúng chỗ ngứa để phá bỏ rào cản của đơn hàng này thì cũng không có cửa. Ấy thế mà bây giờ, Bùi Thứ lại đánh cờ với Trí Định sao? Bọn họ mới lên núi bao lâu đâu? Sao sư thầy không nhận ra rồi còn chịu chơi cờ với anh được chứ? Là đầu bị cửa kẹp hay lớn tuổi nên lẩn thẩn rồi? Lâm Khấu Khấu siết chặt điện thoại, cứ nghĩ ngợi suốt, đúng là đã cắn câu của Bùi Thứ. Nhìn thời gian gửi tin và bóng mặt trời thì chắc là chuyện mới đây. Vì thế cô nhíu mày, cắt điện thoại rồi đi ra ngoài, tính tới thẳng Đình Bạch Vân để xem xét tình hình. Đình Bạch Vân và lớp thiền tu chỉ cách nhau vài trăm mét. Trong lúc Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm tấm ảnh nghĩ ngợi miên man, thì Bùi Thứ đã đút tay túi quần, ung dung đi men đường núi trở về. Khu thiền tu không có thang máy, anh đã đến dưới thang bộ. Phòng anh ở tầng 3, phải leo thang bộ phía bên trái. Không ngờ khi leo tới tầng 2 thì nghe tiếng ai đó nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Giọng nữ nghe cứ đều đều, hơi quen tai. Là Tiết Lâm. Bùi Thứ nhận ra là đi ngay. Anh vốn không có thật nghe lỏm nên tính đi lên lầu. Nhưng đúng lúc này, Tiết Lâm đột nhiên nhắc tới một cái tên quen thuộc khiến anh bất giác dừng bước. Tổng giám đốc Thi cứ yên tâm, tôi đã nắm rất rõ tác phong của cô ta. Tiết Lâm đứng cạnh ban công tầng 2, nhìn ra mây mù và dãy núi phía xa, nói nhẹ bẫng như liệu sẵn hết thảy. Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ những tư liệu về đơn hàng cũ và tài liệu bà đưa tôi lúc trước, đảm bảo sau vụ này cô ta sẽ thân bại danh liệt, về sau sẽ không cản lối bà được nữa. Sau khi đơn Khương Thượng Bạch của hàng hướng bị Lâm Khấu Khấu giật mất, thì Định Thanh đã biết tin cô quay lại. Nhìn cách chốt đơn Khương Thượng Bạch là bà ta biết cô vẫn còn hận mình. Lần này, công ty giáo dục Học Hải cần tuyển CEO, bà ta rất sợ Lâm Khấu Khấu sẽ dở mánh cũ, đối đầu với bà ta, làm hỏng chuyện tốt của bà ta, cho nên đã đề phòng kỹ lưỡng bằng cách tìm Tiết Lâm. Không ngờ lại đụng mặt thật. Ngay sau khi hai bên chạm mặt nhau trước cửa khách sạn vào rạng sáng hôm qua, Tiết Lâm đã nhắn tin cho Thi Định Thanh ngay.

Bạch Lam sốc nghiến người. Là Hạ Sấm đấy, còn có chuyện gì của cậu ta mà cô không biết à? Hai người... Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói, cạch mặt rồi. Không khoa học, chuyện này không khoa học. Ai cũng biết, tuy Hạ Sấm là một con sói hoang với người ngoài, nhưng trước mặt Lâm Khấu Khấu, cậu ta luôn là một con chó trung thành tận tụy. Bạo cậu ta và Lâm Khấu Khấu cạch mặt nhau, nghe Hảo Huyền như bảo sao hỏa đâm vào trái đất. Cô ta suýt nuốt mất lưỡi. Không thể nào, cô đùa à? Sao Hạ Sấm lại cạch mặt cô được, trừ phi... Nói đến đây, Bạch Lam bất chợt trợn mắt. Lâm Khấu Khấu thì lại phát hiện Bùi Thứ đang ngồi bên bàn trà, duỗi cặp chân dài thẳng tắp, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô. Bên kia, Bạch Lam hít hà một hơi. Cô, Lâm Khấu Khấu, đừng nói là cô có mới nơi cũ, đá bay người ta nhé. Lâm Khấu Khấu nhận, phần lớn nguyên nhân mình tách khỏi Hạ Sấm là do bản thân cố tình, nhưng đá bay người ta rồi có mới nơi cũ là quần què gì nữa. Khóe mắt Lâm Khấu Khấu dần giật. Chỉ vì... Nói được nửa chừng, chợt nhìn sang Bùi Thứ, chẳng hiểu sao cô lại im bặt. Chỉ vì cái gì? Nói đi chứ. Bạch Lam hỏi, nhưng bên Lâm Khấu Khấu hồi lâu không lên tiếng nên chợt hiểu ra. Cô ta nhỏ giọng nói. Bên chỗ cô còn người khác nữa à? Lâm Khấu Khấu vẫn đang nhìn Bùi Thứ. Cô vốn định để tên này tự biết điều mà đi ra ngoài, ai ngờ anh làm như không hề hiểu ánh mắt của cô, còn lười biếng mở miệng nói. Tất nhiên là có rồi. Giọng nói này, mấy năm nay, Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ vẫn trong thế một núi không thể chứa hai hổ, chưa bao giờ đụng mặt nhau. Nhưng Bạch Lam thì đã từng gặp mặt anh. Sao có thể không nghe ra giọng nói này được chứ? Cô ta cảm thấy mình khó chịu rồi. Anh ta ở đó nãy giờ luôn à? Lâm Khấu Khấu vẫn đang suy nghĩ xem nói thế nào cho đặng. Bùi Thứ chậm rãi đáp lời thay cô. Nãy giờ rồi. Lâm Khấu Khấu nhíu mày nhìn Bùi Thứ. Bùi Thứ giơ tay tỏ vẻ vô tội với cô như đang muốn nói. Cô ta hỏi nên tôi trả lời thật thôi mà. Lâm Khấu Khấu hiểu ra lập tức im lặng. Bên kia điện thoại, Bạch Lam đã suy sụp, thù cũ hận mới đều dồn hết lên đầu. Cô ta nã một tràng vào điện thoại. Tôi hỏi anh, hay đang nói chuyện với anh hay gì? Tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy thì anh chen mỏ vào làm gì? Có biết hai chữ lịch sự viết sao không hả? Đừng nghĩ là giờ Lâm Khấu Khấu ở kỳ lộ các anh rồi thì ghê gớm lắm nhé. Tôi biết cô ấy sớm hơn các anh nhiều đấy. Bùi Thứ biết Bạch Lam không ưa gì mình, nhưng theo sự hiểu biết của anh thì chẳng phải từ trước tới nay cô ta luôn mắng Lâm Khấu Khấu ác hơn mình hay sao? Từng có một thời gian anh nghĩ Bạch Lam có chung mối thù với mình nên định mời cô ta cùng đối phó với Lâm Khấu Khấu. Ai ngờ Bạch Lam không những từ chối thẳng thừng mà còn mắng anh là thứ lòng lang dạ sói, cá mẻ một lứa với Lâm Khấu Khấu. Sao bây giờ? Mắng anh ác hơn mắng Lâm Khấu Khấu thì thôi đi, nhưng giọng điệu như một bà vợ cả đang răn dạy, thể hiện chủ quyền công khai với kẻ thứ ba này là sao đây? Không hiểu sao, Bùi Thứ chợt nhớ tới việc lần trước Lâm Khấu Khấu dùng Zalo của mình đi ghẹo các nữ thư ký xinh đẹp, cuối cùng cũng ngửi được chút mùi. Ai khẽ nhìn sang Lâm Khấu Khấu. Nam nữ ăn hết, cô giỏi thật đấy. Lâm Khấu Khấu chẳng hiểu gì, cũng chẳng có ý định để ý đến anh. Cô chỉ vội ngắt lời Bạch Lam, nhức đầu nói. Thôi mà, đừng có mắng mỏ qua điện thoại nữa. Tiền điện thoại không phải là tiền hay sao? Tôi không rõ chuyện của Hạ Sấm, cũng không muốn quan tâm làm gì. Cô còn chuyện gì nữa không? Bạch Lam nói. Bây giờ bên ngoài đã có người loan tin cô gia nhập kỳ lộ rồi đấy. Dù sao tin này cũng quá chấn động. Lâm Khấu Khấu kết làm đồng minh với đối thủ một mất một còn khi xưa của mình cơ mà. Trên đời này làm gì có tưởng nơi nào mà không lọt gió đâu. Dù cô khiêm tốn và Bùi Thứ không tiết lộ bên ngoài thì cũng đã làm được đơn khương thượng bạch rồi. Nhiều người trăm miệng, không truyền mới là lạ. Lâm Khấu Khấu đã đoán được chuyện này từ trước nên không hề kinh ngạc mà chỉ nói. Muốn thì cứ loan thôi. Bạch Lam bên kia ngập ngừng. Nhưng mà... Sao? Mấy ngày qua, tôi nghe người ta bảo Thi Định Thanh có tìm Tiết Lâm để hợp tác một ca. Vì cô ta không biết rõ lý do Lâm Khấu Khấu rời khỏi Hàng Hướng, nên cô ta cũng không dám chắc Lâm Khấu Khấu sẽ phản ứng thế nào với ba chữ Thi Định Thanh. Bởi vậy lúc nói câu này, Bạch Lam hơi dè dặt. Không ngờ rằng bên Lâm Khấu Khấu im lặng một lúc rồi lại nói. Chúng tôi biết rồi. Bạch Lam lập tức kinh ngạc. Biết rồi á? Lâm Khấu Khấu lại nghiền ngẫm suy tư chợt hỏi. Nhưng mà tự nhiên thông báo tin tức cho tôi. Bạch Lam, cô lo cho tôi à? Lo gì? Ai thèm lo cho cô chứ? Ngay lập tức, Bạch Lam vô thức phủ nhận, giọng nói cũng nâng cao, cô ta cười khinh khỉnh. Tôi chờ để thấy cô bị chê cười thì có, người ta là kẻ mạnh hợp tác với nhau đấy, cô có thua cũng đừng thua quá thảm hại nhé. Nói xong, không biết có phải là do chột dạ hay không mà cô ta cúp máy ngay. Chỉ là cúp rồi mới tỉnh hồn lại. Ơ? Gọi xong rồi à? Một người đàn ông mang mắt kính, dáng vẻ lịch lãm, nghe cô ta nói thế liền quay đầu lại hỏi. Đó là một chỗ ngồi trong quán cà phê, lúc này có ba người đang ngồi. Ngoài người đàn ông lịch lãm kia ra, đối diện còn có một người nam có ngoại hình lai Đức, dáng mày sâu, tóc màu nâu vàng, con ngươi xanh đen đang uống cà phê với vẻ mặt say mê. Hắn không quá để ý tới những gì Bạch Lam nói, mãi tới khi nghe câu hỏi kia mới quay sang nhìn cô ta. Chỉ cần là người hiểu về ngành headhunter một chút đều có thể nhận ra, ba người này không phải kẻ vô danh trong nghề, chính là ba headhunter át chủ lực trong top 4 công ty headhunter trứ xanh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết ba headhunter trứ xanh tụ tập với nhau để bàn chuyện gì, mời quý vị và các bạn theo dõi trong tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.